Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 778, chương 719, lựa chọn duy nhất. A, bị ảnh hí trên mặt lộ ra khó mà tiếp nhận biểu lộ. Không phải, ta nói một chút, hy vọng ta không để ý tới hiểu rõ sai. Vừa rồi Thiên Giang Nguyệt, hắn nói cho chúng ta biết tin tức, là ảo giác của hắn nói cho hắn biết. Bị ảnh hí trợn to hai mắt, hai tay không biết nên đặt ở nơi nào. Ngô, chấm ngoặc kép, Tiền Thương Nhất nhìn thoáng qua trần nhà. Ưng Nhãn đem chính mình kính dâm đội. Không nói gì, kỳ thật ta so với ngươi còn kinh ngạc. Tiền Thương Nhất ở trong lòng nói. Hắn rất muốn đem câu nói này nói ra miệng. Bất quá cân nhắc đến Ưng Nhãn cùng Thiên Giang Nguyệt tính cách. Hắn cho rằng chính mình còn là hỗ trợ hòa hoãn một cái hai bên quan hệ tương đối tốt. Dù sao sau này mọi người rất có thể đều là một đoàn đội người. Quan hệ hòa thuận dù sao cũng so lẫn nhau thấy ngứa mắt tốt. Có thể là dạng này. Tiền Thương Nhất lớn tiếng nói. Hắn đem bị ảnh hí lực chú ý hấp dẫn đến trên người mình. Bị ảnh hí ngươi biết. Người đều là có tiềm thức. Chính là nói. Khả năng một ít mấu chốt tin tức ngươi có thấy được, nhưng là không có ý thức được. Đối với người bình thường đến nói, loại này có phát giác nhưng không có chú ý kết quả phân tích sẽ dùng trực giác phương thức hiển hiện. Hoặc là, nhiều anime nhân vật bên trong xuất hiện linh quang lóe lên. Bất quá đối với không bình thường người, tỉ như Thiên Giang Nguyệt loại này. Nói đến đây, Tiền Thương Nhất lườm Thiên Giang Nguyệt một chút. Lại thêm hắn rất suy yếu, cho nên liền xuất hiện ảo giác của mình nói với mình tin tức này tình huống. Đương nhiên, đây là hắn nói đều là nói thật tình huống, cũng có thể là Thiên Giang Nguyệt đang đùa chúng ta. Dựa vào theo ta hiểu rõ, hắn không quá giống là làm loại chuyện như vậy người, bởi vậy loại trước phỏng đoán tương đối tiếp cận tình huống thực tế. Tiền Thương Nhất nói xong còn, gật đầu một cái. Bị ảnh hí ánh mắt vẫn không có biến hóa. Còn lại hai người cũng không âm thanh vang. Gian phòng bầu không khí đột nhiên biến dị thường xấu hổ. Ta thật sự là não hỏng đi giúp hắn giải thích. Tiền Thương Nhất tại nội tâm chỗ sâu nói. Ta đã biết, ý của ngươi chính là hắn căn cứ từ mình phán đoán cho ra kết luận này. Bất quá bởi vì, ách, một ít nguyên nhân. Cho nên quá trình liền biến thành hắn tưởng tượng ra được nhân vật nói cho hắn này một tin tức. Tuy là trong miệng nói như vậy, bất quá bị ảnh hí trên nét mặt vẫn như cũ tràn đầy không tin. Lúc này, Thiên Giang Nguyệt trong mắt, nam viên đi tới bị ảnh hí sau lưng. Hắc hắc hắc, ngươi còn là như vậy ngây thơ. Nụ cười của hắn thoáng có chút tà ác. Tại sao phải nói cho bọn hắn? Bộ phim này là dùng đoàn đội phương thức tham gia. Mặc dù không có nói rõ, nhưng gặp công kích xác suất hẳn là không kém nhiều. Nói cách khác, nếu như kế tiếp ba cái đoàn đội đều sẽ nhận công kích. Như vậy quang mang vạn trượng đoàn đội cùng địa ngục đường về đoàn đội gặp công kích xác suất nhất. Định so với tụ liễm đoàn đội đại, tiến một bước suy nghĩ, mỗi cái đoàn đội bên trong diễn viên sẽ như thế nào phân phối đâu. Ta nghĩ cơ hội hẳn là bình quân. Nếu như ngươi không nói cho bọn họ, để bọn hắn rơi vào cạm bẫy, như vậy chính ngươi sống sót xác suất sẽ lên cao. Đây là rất dễ hiểu đạo lý. Chẳng lẽ ngươi nhìn không rõ? Nam viên thanh âm không vội không chậm, phảng phất hết thảy đều nằm trong dự đoán của hắn. Ưng Nhãn thở dài, không bằng trái lại suy nghĩ. Chúng ta phát hiện bảng số phòng bị đổi về sau, chúng ta sẽ làm thế nào? Bởi vì muốn càng thêm dung nhập đoàn đội nguyên nhân, cho nên bị ảnh hí tương đối tích cực, sẽ làm ký hiệu, dù sao bảng số phòng bị đổi sẽ xuất hiện đi nhầm gian phòng tình huống. Kim Sắc cũng là bởi vì nguyên nhân này mới chết, nếu đây là cạm bẫy đâu? Ưng Nhãn tiếp tục hỏi, chỉ có chúng ta diễn viên sẽ làm ký hiệu, cứ như vậy, trên cửa sẽ làm ký hiệu người. Chấm ngoặc kép, bị ảnh hí lập tức kịp phản ứng. Có người đang tìm chúng ta. Thông qua loại phương thức này xác định gian phòng của chúng ta. Tiếp theo lại từng cái ra tay. Đúng là như thế. Như vậy, chúng ta tại biết này một tin tức có thể là cạm bẫy dưới tình huống. Chúng ta sẽ như thế nào lợi dụng điểm này? Ưng Nhãn nhìn xem Bị Ảnh Hí. Chúng ta hội, chấm ngoặc kép, Bị Ảnh Hí cúi đầu nhìn xem sàn nhà. Tại căn phòng cách vách, hoặc là đối diện gian phòng. Trách đối diện gian phòng làm ký hiệu. Một phương diện có thể coi như biển báo giao thông. Một mặt khác cũng có thể để cho mình khỏi bị ngã vào cạm bẫy nguy hiểm. Sau khi nói xong, Bị Ảnh Hí thở dài một hơi. Không nghĩ tới chỉ là như vậy một kiện việc nhỏ đều cần như thế chú ý. Đến lúc này, Bị Ảnh Hí rốt cục có chút minh bạch vì cái gì phía trước tiền thương nhất tại 402 gian phòng thời. Điểm không có ngăn cản Thiên Giang Nguyệt. Tại vừa rồi cũng không có đối Thiên Giang Nguyệt biểu hiện nghi vấn. Tại đồng đội mình đều có thể dựa vào lại đều có độc lập tư duy dưới tình huống. Suy nghĩ điểm xuất phát từ vừa mới bắt đầu liền khác nhau. Tóm lại, tạm thời trước tiên xử lý như vậy. Mặt khác hai cái đoàn đội bên kia. Chấm ngoặc kép, tiền thương nhất nhìn ba người một chút. Lúc này, Nam Viên mở miệng, thanh âm của hắn chỉ có Thiên Giang Nguyệt có thể nghe được. Ha ha ha, ta liền biết sẽ là dạng này. Ngươi cho rằng tại địa ngục điện ảnh bên trong trọng yếu nhất chính là cái gì? Là kỹ năng, là trang bị, là đặc thù đạo cụ. Đều không phải, là tin tức quyết định hết thảy. Toàn chi nhất định toàn năng. Chẳng lẽ ngươi không rõ điểm này? Chỉ cần ngươi hiểu rõ tin tức đủ nhiều. Vô luận ngươi là muốn giết chết còn lại sở hữu diễn viên còn là cứu sở hữu ngươi theo trên lý luận. Có thể cứu diễn viên. Đều có thể. Hết thảy quyết định bởi ngươi nội tâm. Khác nhau tin tức có khác biệt tác dụng. Có chút tin tức, tỉ như cơ bản thường thức. Người biết càng nhiều càng có thể tăng lên đoàn đội sinh tồn tỷ lệ. Nhưng có chút tin tức, theo người biết biến nhiều, nó liền sẽ mất đi nó riêng biệt giá trị. Bởi vì, chân chính tạo thành song phương chênh lệch không ở chỗ tin tức bản thân. Mà là tin tức chênh lệch mang tới hành động hình thức ở giữa khác biệt. Hiểu không? Nói cho thương nhất, không cần cùng còn lại đoàn đội người nói. Đến mặt sau, Nam Viên giọng nói biến đặc biệt cường ngạnh. Tự hồ Thiên Giang Nguyệt không đáp ứng hắn. Hắn liền muốn bạo tẩu. Thiên Giang Nguyệt biểu lộ không có bất kỳ cái gì chập chờn. Phảng phất Nam Viên không tồn tại đồng dạng. Nếu như chúng ta không nói cho bọn họ, chỉ là chính mình lẩn tránh loại này nguy hiểm. Nếu đây quả thật là cạm bẫy, như vậy chúng ta tại còn lại gian phòng làm ký hiệu sự tình sớm muộn sẽ bại lộ. Thiên Giang Nguyệt mở miệng, ngươi nói như vậy, đúng là chấm ngoặc kép, Bị Ảnh Hí hai mắt tỏa sáng. Nếu như bọn họ biết chúng ta che giấu điểm này, khẳng định sẽ hận chúng ta. Đến lúc đó, đoàn đội ở giữa hợp tác cũng liền sụp đổ. Lúc này, Bị Ảnh Hí đột nhiên kịp phản ứng. Khó trách người phía trước sẽ nói như vậy. Một khi nghe ngươi nói manh mối bên ngoài, trên cơ bản, lựa chọn của chúng ta liền biến thành duy nhất. Ta hoàn toàn không nghĩ tới tình huống lại biến thành dạng này. Đúng rồi, Ưng Nhãn, ngươi ở bên ngoài quan sát toàn vân chung cư có thể thấy rõ bên trong căn phòng cảnh tượng sao? Tiền thương nhất đột nhiên đổi đề tài. Thấy không rõ, giống hôn mê rồi một tầng sương mù. Ưng Nhãn lắc đầu, kia, đêm nay nên xử lý như thế nào? Chúng ta bốn người người muốn hay không chờ tại cùng một cái gian phòng? Tiền thương nhất nhìn ba người một chút, cảm giác có thể thực hiện. Bị Ảnh Hí gật đầu. Không tốt lắm, dù cho nhị nhị điểm cũng không phải một biện pháp tốt. Thiên Giang Nguyệt lắc đầu. Nếu như ta không có đoán sai, toàn vân chung cư ban đêm, nhất định là đêm đen như mực. Đêm nay, người chết là nhất định, liền nhìn chết bao nhiêu. Ưng Nhãn điều chỉnh hạ chính mình kính dâm. Trao đổi gian phòng còn có chút ý nghĩa. Bốn người cùng ở một gian cũng không cần phải. Vậy thì tốt. Từng người xử lý đi. Các người cẩn thận một chút. Hiện tại thời gian không muộn. Mọi người trở về gian phòng của mình đi. Tiền thương nhất nói xong nhìn Bị Ảnh Hí một chút. Ta không có ý kiến. Hoàn toàn có thể. Bị Ảnh Hí mặt mỉm cười. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.